Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Lạc Lạc thấy con trai cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì phải diễn trò đơn ca của phụ nữ. Diệp Cửu Cửu cũng chia một bát cho mẹ của Lạc Lạc. Nếm thử không? Mẹ của Lạc Lạc định mở miệng từ chối nhưng bên tai toàn là tiếng con trai nhai chóp chép khen ngon. Cô không kìm được nhìn vào món trứng chưng vàng ươm cùng những con nghêu béo ngậy bên trong. Vô thức nuốt nước bọt, cô ngẩn người, cô cũng đã từng ăn không ít hải sản, không ngờ lại thèm một đĩa trứng chưng nghêu. Vì vậy cô mặt dày nói một tiếng cảm ơn, sau đó lau sạch son môi, cầm thìa múc một thìa cho vào miệng, nếm thử hương vị đầu tiên. Cô liền hiểu tại sao con trai lại nhớ nhung muốn uống cháo ở đây như vậy. Trứng chưng rất mềm, rất mịn, rất tươi. Tươi ngon hơn bất kỳ món trứng chưng nào cô từng ăn trước đây. Cô lại ăn thêm một con nghêu, lập tức thấy kinh ngạc. Mặc dù nghêu đã được nấu chín nhưng vẫn rất béo, ăn rất mềm. Cô ăn hết một con lại không kìm được ăn thêm con thứ hai. Không biết là do quá ngon hay vì lý do gì khác, cả người cô đều thoải mái. Không biết từ lúc nào đã ăn hết một bát trứng chưng. Cậu bé mập mạp nhìn chằm chằm vào cái bát trống không của mẹ. Mẹ ơi, mẹ ăn nhanh thật, mẹ ăn hết rồi. Mẹ của Lạc Lạc hoàn hồn mới phát hiện mình đã ăn hết một bát trứng chưng. Cô ngượng ngùng lau miệng. Chủ quán, món trứng chưng này ngon quá. Tôi chưa từng ăn món trứng chưng hải sản nào tươi như vậy. Thịt nghêu bên trong mặc dù đã được nấu chín nhưng vẫn rất béo. Thịt mềm, vị tươi ngon đậm đà. Tay nghề của chủ quán tốt quá, ngon hơn nhiều nhà hàng tôi từng đến. Mẹ của Lạc Lạc vì công việc nên thường xuyên ra vào các nhà hàng cao cấp. Khẩu vị rất kén chọn. Cô nói ngon là thực sự ngon. Cậu bé mập mạp L.I.E.M. vỏ nghêu, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc. Siêu ngon. Diệp Cửu Cửu nhướng mày, thoải mái nhận lời khen. Cảm ơn lời khen, thực sự rất ngon. Mẹ của Lạc Lạc dừng lại một chút. Trước đây không biết ở đây có một nhà hàng hải sản ngon như vậy. Nếu biết thì chắc chắn sẽ thường xuyên đến. Mẹ của Lạc Lạc nhìn quanh nhà hàng một lượt, không thấy giờ mở cửa. Vì vậy hỏi, chủ quán, tối nay cô có mở cửa không? Tôi muốn dẫn người nhà đến nếm thử hải sản. TBCD hiệp. Cửu Cửu nghe lời này liền biết cô đã hiểu lầm. Thực ra đây không phải là nhà hàng hải sản, chỉ là quán cơm bình thường. Không phải sao? Mẹ của Lạc Lạc có chút thất vọng. Không phải, loại hải sản chất lượng tốt như vậy cũng không nhiều, không thể cung cấp số lượng lớn. Diệp Cửu Cửu không biết mỗi ngày tủ lạnh sẽ cho bao nhiêu, vì vậy không dám nghĩ đến việc mở nhà hàng hải sản. Thực sự không có cách nào khác. Mẹ của Lạc Lạc do dự lấy điện thoại ra. Hiếm khi gặp được món hải sản tươi ngon như vậy, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tôi thực sự rất thích món hải sản do cô làm. Nếu sau này quán cô có bán nữa thì có thể liên lạc với tôi không? Cách chương.